Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3430. Chương 3430. Kế hoạch bắt đầu. Mặc kệ nó, luyện chế không được trung phẩm chủ thần đan, vậy liền dùng hạ phẩm chủ thần đan chính là, dù sao đều là hướng biên đến phục dụng. Ta tại hạ phẩm chủ thần đan bên trong tăng thêm một điểm độc tố đi vào, liền có thể để hướng biên ra truyền bá lời đồn. Triệu Dục Thiền nghĩ một trận sau đó, lập tức liền muốn ra như thế một cái biện pháp. Dù sao cũng là không ai nhìn thấy, người nào phục dùng linh đan thời điểm, còn cần ngay trước mặt những người khác à. Triệu Dục Thiền lập tức trở lại chính mình trong phòng luyện đan, lấy ra một mai đã sớm luyện chế tốt hạ phẩm chủ thần đan, lại phối trí một số cái khác dược liệu, liền bắt đầu luyện chế lại một lần một phen. Luyện đan sư đều là rất hiểu dược lý, tại độc tính phương diện lý giải tự nhiên còn kém rất rất xa luyện độc sư, nhưng là để bọn hắn hơi làm điểm độc ra vẫn là rất dễ dàng. Mà lại cái này mai hạ phẩm chủ thần đan chính là chính hắn luyện chế ra đến, đối với trong đó ẩn chứa dược tính hắn rõ ràng nhất. Chuyện này với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. 3 ngày sau đó, một mai hạ phẩm chủ thần đan giao đến hướng biên trên tay. Triệu Dục Thiền ngược lại là không có đối hướng biên giấu giếm cái gì. Cái này mai hạ phẩm chủ thần đan xem như lần này thù lao, mà bên trong ẩn chứa độc dược sẽ không cần mệnh của hắn, cũng sẽ không ảnh hưởng thần đan hiệu quả. Triệu Dục Thiền còn đối với hắn kể một chút kế hoạch sau này. Hướng biên liền hấp tấp chạy về đi, bắt đầu phục dụng viên kia thần đan. Một điểm kịch độc tính là gì? Đều nói chẳng những không mất mạng, còn không ảnh hưởng thần đan hiệu quả. Sau đó Triệu sư huynh cũng sẽ trợ giúp chính mình giải độc, cớ sao mà không làm? Một mai hạ phẩm chủ thần đan, để hắn loại tư chất này so sánh, nguyên bản đột phá đến chủ thần cảnh cơ hồ không chút hy vọng người, tối thiểu nhất cũng có thể thêm ra mấy phần hy vọng đến a. Bạch Vũ Triết bán trung phẩm chủ thần đan sự tình đã qua nửa cái tháng sau, ngẫu nhiên còn có người thảo luận một phen, có thảo luận Bạch Vũ Triết luyện đan trình độ, cũng có người thảo luận hướng biên cái này trong nội môn đệ tử nhỏ trong suốt thế mà tích lũy như thế tài phú. Trải qua chuyện này, liền nối tới bên cạnh đều tại trong đệ tử nội môn có được nhất định thanh danh. Nhưng là 20 ngày sau đó, cái này vừa mới có một chút thanh danh hướng biên đột nhiên xuất hiện tại Hòa Chân Các trước cổng. Chính, trên mặt hắn mang theo một điểm màu xanh, cả người nhìn qua ốm yếu, khí sắc tương đương kém, nhưng trên mặt lại tràn ngập vô tận phẫn nộ. Hướng sư đệ làm sao rồi? Sẽ không phải là trung phẩm chủ thần đan dược hiệu quá mạnh, ngươi không chịu đựng nổi, cho nên mới sẽ biến thành bộ dạng này a? Có người nhìn thấy hướng biên sau đó, lập tức liền trêu chọc nói, hướng biên những ngày này vẫn luôn là bị người ao ước đố kỵ tồn tại, lúc này nhìn thấy hắn bộ dáng, tự nhiên có trong lòng người thoải mái, đến trêu chọc một chút. Ha ha ha, hướng sư đệ thật sự là quá lỗ mãng, ngươi hẳn là chờ mình đột phá đến chủ thần cảnh sau đó mới đi phục dụng kia phẩm chất cực tốt trung phẩm chủ thần đan mới đúng a. Sao có thể như thế khỉ gấp đâu? Lại có người tới trêu chọc, người này trước kia liền nhận biết hướng biên. Hắn biết hướng biên đời này muốn đột phá đến chủ thần cảnh sơ kỳ là rất có độ khó, cho nên cái này trêu chọc bên trong còn cất giấu một cây đao đâu. Các ngươi nói bậy bạ gì đó? Hướng biên tức hổn hển, chỉ vào những người kia hỏi, chư vị sư huynh gần nhất có thấy hay không Bạch Vũ Triết xuất hiện? Ngữ khí của hắn phi thường sông, thoạt nhìn như là đang trả thù. A, hướng sư đệ muốn tìm Bạch Vũ Triết sư huynh làm cái gì? Chẳng lẽ là còn muốn tiếp tục mua thần đan? Có người mang theo một tia chua chua ngữ khí hỏi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,